Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 50, đừng để sau này phải hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chíp chíp trời đã sang bảnh, những ánh nắng đầu tiên chiếu sang tới thẳng giường Lâm cô ngần ngại. Cô nhíu mày, ánh sáng chói chang này khiến cô dù muốn ngủ CX cô thể ngủ được nữa. Cô lơ mơ nhìn sang bên cạnh thì thấy Hân đang nằm ngủ ngon lành. Phải rồi, hôm qua, Hân một mực đòi ngủ cùng, Lâm cô biết hai đứa tối qua đã đánh nhau. Bằng gối tới lúc nào rồi ngủ thiếp đi, cả đêm cô ngủ đi si gì hết, Hân cô đạp cô thì cũng ôm siết cô đến nghẹt thở luôn. Nhưng lâu lắm rồi cô mới ngủ cạnh một người thế này. Thật ấm, mặc dù là vậy nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cô đang rất sợ, sợ có phải Hân chỉ đang đối tốt versus cô vì cô hứa giúp Huy và Hân, cô sợ. Sợ tình cảm mà Hân và Phong dành cho cô chỉ là nhất thời, sau này họ sẽ phản bội, quay lưng lại với cô. Trong khi Lâm đã thay xong quần áo rồi mà Hân vẫn còn nằm thẳng cẳng mà ngủ ngon lành, cô sốc toàn tập tiểu thư gì mà ngừ tới 6 giờ 35 rồi mà vẫn chưa chịu dậy. T.G. chuyện nhỏ, tôi ngủ tới 8 giờ chưa bò ra khỏi giường ấy chứ. Lâm tiến tới giường và nhéo, nhéo, a, đau, gì vậy, trời sập a ca. Hân đau quá, ngồi phắt dậy ôm má mình, phát hiện Lâm đang đứng nhìn mình với tư thế rất chi là uy nghiêm. Chị, chào buổi sáng, chị dậy sớm thế. Ohio, chào buổi sáng. Hân ngẩn ra, cô biết Lâm đang nói gì. Về phòng thay đồ đi mà đi học. Lâm nhìn Hân, con nhỏ này giống tên đầu đất, mấy câu đơn giản mà cũng cô biết. Dạ, mà chị nhớ chờ em đi học với nha. Hân bò ra khỏi giường. Lâm cô nói gì, chỉ đứng cất sách vở vào cặp. 10 phút sau, Lâm bước ra tới cổng thì nghe thấy tiếng gọi cô. Chị ơi, chờ em với. Hộp, hộp, Hân hớt hải đuổi theo Lâm. Gì thế, đã nói là chờ em đi với rồi mà em muốn tới trường với chị. Nếu vì biết ơn mà làm vậy thì cô cần đâu. Chị nói gì thế, em thực sự muốn làm em gái thật sự của chị mà. Hân tròn mắt cô hiểu. Đi học thôi, Lâm xoay người bước đi. Tại trường Lucia School, à, Lâm, hôm nay sao cậu cùng đi với con nhỏ đó thế? Linh thấy Lâm cùng đi versus Hân thì nói. Con nhỏ đó, tôi có tên à nha? Hân nổi đó, gì đây, thái độ này là sao, giống như là cậu vừa thuần phục một con mèo hoang thế Lâm. Linh nhìn thấy Hân cứ níu tay Lâm cô chịu buông. Thôi được rồi, đừng gây sự nữa. Linh, lên sân thượng với tớ chút được cô. Ok, có chuyện gì rồi phải cô? Linh mỉm cười, tại sân thượng, Lâm, nói đi, hiếm khi thấy cậu tâm sự với tớ đó. Phong, Phong, Lâm ấp úng, mặt đỏ lên khi nhớ lại chuyện tối qua. Tỏ tình với cậu rồi chứ gì? Sao, sao, sao cậu biết? Lâm lắp bắp, thì có gì mà tớ có biết khi liên quan đến bạn thân của tớ chứ? Vậy cậu trả lời sao? Tớ đã từ chối, tớ chắc chắn chuyện cô chỉ có từng đó. Anh ta nói sẽ cô chịu từ bỏ. Dìa, điên thật, đã vậy còn nói sẽ có ngày bắt tớ nói rằng tớ yêu anh ta. Rồi, dĩ nhiên là đạp cho anh ta một cú rồi bỏ chạy. A ha ha ha ha ha, trời ơi, tức cười chết mất, ai đời đã tỏ tình thất bại rồi mà còn bị người mình thương đạp nữa, đáng lòng. Đáng lòng thanh niên, ha ha ha, đau bụng quá. Linh, cậu cười đủ chưa? Ha ha, rồi rồi, cô cười nữa. Nhận thấy có luồng sát khí từ người Lâm, Linh cố nhịn cô cười nữa. Vậy tại sao cậu lại từ chối Phong thế? Cô biết, cậu có thích Phong cô rõ nữa, tớ nghĩ là trước nay tớ chỉ xem anh ta là bạn. Ha ha, cô bạn của tôi ơi, lúc nào cũng than là cô có người tán, cô có người yêu. Giờ có người tỏ tình thì chạy mất dép, cô hiểu nổi cậu luôn. Ngay cả tớ còn cô hiểu nữa, huống hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm, tớ nói cho cậu biết điều này. Linh bước lại gần Lâm. Hãy lắng nghe thật rõ con tim cậu nói gì, đừng phớt lờ hay phủ nhận nó, nhưng gì mà nó nói chính là những gì mà bản thân cậu muốn đó. Mặc dù lý trí rất quan trọng, nhưng cảm xúc của con tim cũng quan trọng, cô kém kết hợp hai thứ này thì cậu sẽ có câu trả lời hoàn hảo nhất. Nhớ, đừng để đến khi mất rồi thì cậu mới nhận ra, mới níu kéo, mới đi tìm, lúc đó đã quá muộn rồi. Cậu nói vậy là ý gì? Cô có gì, Lâm, cậu rất thông minh và nhanh nhạy trong mấy chuyện tình cảm của người khác, nhưng đối với chuyện của bản thân thì... Lâm, cậu thực sự cô hiểu. Nó, nói gì à, Lâm cô nói gì, chỉ im lặng nghe những gì Linh nói. Bộ, Linh vỗ vai Lâm, được rồi, tớ sẽ lặp lại những gì mà trước đây cậu đã nói với tớ, hãy làm những gì cậu muốn, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu Lâm, hì hì. Úc cầm, Lâm cười nhẹ, nghe tiếng nói của con tim ư, rốt cuộc nó đang cố nói với mình điều gì? Cách chương.